Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, chương 238, chuyển bại thành thắng. Tân Xuân vui sướng, nghe nói như thế, Tử Huyết không tại mạnh miệng, bởi vì nàng cũng biết, Lâm Thiên thực sự nói thật, cho nên nàng không nữa xoắn suýt. Lâm Thiên môn này thủ pháp là từ đâu tới? Trước học được lại nói. Đêm nay, trong đình viện, thường cách một đoạn thời gian, đều phải phát sinh một lần nổ tung, thanh âm tiếng vang. Cũng may, Lâm Thiên đã sớm nhường Tiểu Hắc, đem cái viện này cho phong tỏa. Bằng không thì, giống Trần Nặc Lan cùng hạ trưởng lão bọn hắn, sợ rằng sẽ trước tiên bị kinh động tới. Đây không phải Lâm Thiên muốn nhìn. Ngay tại Lâm Thiên nhường Trần Nặc thay đổi một bình trà mới thời điểm, cách đó không xa lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, một cỗ trận gió mang theo hơi thở nóng bỏng hướng phía bốn phương tám hướng phóng đi. Đã sớm chuẩn bị Tiểu Hắc hai cánh chấn động, trong nháy mắt liền đem cỗ khí lưu này tách ra. Ngân hạnh lá bị cuốn đầy trời đều là, sau đó dần dần rơi trên mặt đất, lộ ra cái kia đạo thân ảnh kiều tiểu. Lâm đại ca, mau nhìn, ta thành công, ta thành công. Tử Huyên bưng lấy một khỏa mượt mà màu đỏ đan dược, hoạt bát, cao hứng hướng phía Lâm Thiên đi đến. Tấm kia nguyên bản trắng nõn sạch sẽ khuôn mặt, bây giờ giống như là xoa một tầng nồi cho. Cái kia khoa tay múa chân bộ dáng thoạt nhìn rất là buồn cười. Phốc phốc, đang ở châm trà Trần Nặc lập tức nhịn không được cười lên. Lâm Thiên cũng là nhịn không được mỉm cười lắc đầu. Các ngươi cười cái gì a? Nhìn thấy hai người như thế, Tử Huyên bước chân đầu tiên là một trầu, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Ngay sau đó, nàng tựa hồ ý thức được cái gì, không khỏi vuốt mặt một cái. Sau đó nhìn trên tay, đen như mực một tầng dược xám, lập tức nhịn không được hét lên một tiếng. Sau đó xấu hổ giận dữ bụng mặt, quái khiếu hướng bên cạnh trong phòng phóng đi. Nữ nhân đều là thích trưng diện, coi như Tử Huyên không lớn, hiện tại vẫn tính là tiểu cô nương, cũng không ngoại lệ. Khi nàng trong phòng nhìn xem chính mình đen xì khuôn mặt lúc, kém chút đều cho tức khóc. Bọn hắn tại sao như vậy a? Cũng không biết nhắc nhở ta một thoáng. Tử Huyên ngồi tại trước gương, nhịn không được dậm chân. Nhắc nhở thì có ích lợi gì? Tại không thành công trước đó, người không sớm thì muộn cũng sẽ là cái bộ dáng này. Chẳng thà trước đem liền. Tốt, nhanh đi rửa cái mặt đi ra, nhường ta nhìn ngươi kết quả như thế nào. Lâm Thiên ngồi tại cây ngân hạnh dưới, tắm ánh trăng, thưởng thức dược thần cốc đặc chế linh trà. Nghe được Tử Huyên, không phải do chậm rãi nói, thanh âm truyền đến trong xương phòng. Tử Huyên trong lòng mặc dù vẫn như cũ có chút u oán, thế nhưng không có tiếp tục trốn tránh, nhanh như gió từ bên trong nhảy lên đi ra. Sau đó chạy đến phía sau viện giếng nước nơi đó, rửa mặt, sau đó lại méo miệng, đi tới Lâm Thiên trước mặt, đưa nàng bắt ở lòng bàn tay cái viên kia màu đỏ đan dược. Đưa tới, Lâm Thiên tựa ở trên ghế xích đu, chỉ hơi hơi dương mắt, lườm một thoáng, liền nói ra, ân, chất lượng không sai, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành đan, đối phó ngày mai luyện dược đại hội, hẳn là không có vấn đề gì. Thời gian còn lại, liền nghỉ ngơi thật tốt. Hồi tưởng một chút, vừa rồi thành công, xem còn có hay không cái gì địa phương có thể làm càng được rồi hơn. Nghe vậy, Tử Huyên liên tục gật đầu, không còn dám hướng lúc trước như vậy mạnh miệng. Bởi vì đi qua đêm nay, Lâm Thiên dạy bảo cùng chỉ bảo, nàng đã thật sâu hiểu rõ. Trước mắt cái này nhìn như thực lực không được tốt lắm, hơn nữa còn có chút lười biếng thanh niên, trên thực tế lại là một cái luyện dược cao thủ, coi như không phải cấp bậc tông sư, nhưng dựa vào nổ lô chiêu này pháp cũng có thể luyện ra tông sư cấp chân nhân bảo đan. Tại thiên thạch giới, tuyệt đối coi là một cái ngưu nhân. Chẳng qua là, nhường Tử Huyên có chút không hiểu là, vì cái gì Lâm Thiên như thế một người lợi hại. Lại tại thiên thạch giới, căn bản không có một tia thanh danh. Lâm đại ca, nếu không, ngày mai luyện dược đại hội, người thay thế chúng ta dược thần cốc tới tham gia a. Cứ như vậy, cũng so sánh đáng tin. Mà lại, dùng bản lãnh của ngươi, ta tin tưởng, tuyệt đối có thể vào ngày mai trên đại hội, rực rỡ hào quang, khiếp sợ toàn bộ Tử Tinh Thạch Quốc. Tử Huy chớp mắt, dị sắc liên tục nhìn xem Lâm Thiên, muốn cho hắn trực tiếp ra tay. Đáng tiếc, Lâm Thiên đối cái này căn bản cũng không có hứng thú. Hắn nằm tại trên ghế xích đu, hưởng thụ nhắm mắt lại. Một vừa uống trà, vừa nói, thật có lỗi, nghĩ thắng các ngươi quá đơn giản, ta thật sự là không có hứng thú gì. Tử Huyên nghe vậy, không khỏi không còn gì để nói, bởi vì Lâm Thiên lời này thoạt nhìn, là rất ngông cuồng, không sai, nếu là đặt ở đêm nay trước đó, Tử Huyên khẳng định sẽ nhịn không được đi đỗi lên một phen. Nhưng hôm nay... Tại đã trải qua Lâm Thiên chỉ bảo về sau, Tử Huyên lại là hiểu rõ, Lâm Thiên đây không phải cuồng vọng, mà là tại trình bày một sự thật. Được, a, chủ trừ một lát, Tử Huyên sau cùng từ bỏ nhường Lâm Thiên ra sân ý nghĩ. Bởi vì nàng cũng nhìn ra, trước mắt mình cái này, so với nàng lớn hơn không được bao nhiêu thiếu niên, không hề giống những người khác một dạng. Đối với thanh danh những vật này, rất là coi trọng, hắn giống như đối với cái này, căn bản là không hề để tâm, tựa như là một cái sống không biết bao nhiêu năm lão yêu quái. Đã coi nhẹ những thứ này, thật sự là một cái tên kỳ quái, nhìn thoáng qua nằm tại trên ghế xích đu nghỉ ngơi, không có một chút người trẻ tuổi sức sống Lâm Thiên, Tử Huyên trong lòng nhịn không được lầm bầm một tiếng. Sau đó liền ở bên cạnh, tùy tìm một khối đất trống ngồi xuống. Tại đây viên lớn như vậy cây ngân hạnh dưới, trở về chỗ lúc trước kết quả. Thời gian nhìn như qua rất chậm, nhưng đảo mắt chính là bình minh. Tử Huyên, trời vừa mới sáng, Trần Nặc Lan liền cùng hạ trưởng lão đi tới Lâm Thiên Đình Viện. Chẳng qua là Trần Nặc Lan sắc mặt, thoạt nhìn có chút tiều tụy. Rõ ràng, hôm qua đêm nay, nàng qua rất là dày vò, nghe được mẫu thân thanh âm, Tử Huyên mở mắt, lên tiếng, Lâm Tiểu Hữu, thế nào? Trần Nặc Lan đối Tử Huyên gật gật đầu, sau đó nhìn về phía bên cạnh nằm Lâm Thiên hỏi, Trần Cốc Chủ, giáo này đồ vật, ta đã dạy, có không có tự tin, ngươi muốn hỏi ngươi nữ nhi này mới là... Dù sao đi tỉ thí chính là nàng, cũng không phải ta. Lâm Thiên ngồi dậy, lắc đầu cười nói, nghe nói như thế, Trần Nặc Lan không khỏi sững sờ, chợt mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn về phía Tử Huyên. Còn không đợi nàng mở miệng, Tử Huyên đầy đủ phát huy người tuổi trẻ sức sống, cướp lời nói, mẫu thân, hôm nay luyện dược đại hội, quán quân tuyệt đối là ta. Ếch, nhìn xem nữ nhi vẻ mặt nghiêm túc, tự tin vô cùng bộ dáng, Trần Nặc Lan có chút kinh ngạc, không biết tối hôm qua nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Vậy mà để cho nàng vị này nguyên bản xem không đến bất luận cái gì hy vọng nữ nhi. Vậy mà trở nên tự tin như vậy, Tử Huyên, ngươi là nghiêm túc sao? Tốt nửa ngày, Trần Nặc Lan mới hồi phục tinh thần lại. Kinh nghi bất định nhìn xem Tử Huyên, trong lòng vẫn như cũ là có chút không dám tin tưởng. Lâm Thiên chỉ bằng lấy ngắn ngủi một đêm thời gian, liền có thể san bằng một vị nhị phẩm luyện dược đại sư cùng cửu phẩm luyện dược đại sư chi ở giữa. Chênh lệch, dù sao, chuyện như vậy, thật sự là thật bất khả tư nghị. Nếu quả như thật khả năng, đây tuyệt đối là cái kỳ tích. Chẳng qua là... Trên thế giới này, nào có nhiều như vậy kỳ tích. Nàng lúc ấy đáp ứng, nhường Lâm Thiên dạy bảo Tử Huyên, kỳ thật cũng chỉ là nhìn chúng Lâm Thiên đáp ứng cái kia hứa hẹn. Tại Dược Thần Cốc bại về sau, nguyện ý mang theo Tử Huyên rời đi, căn bản cũng không có cho rằng Lâm Thiên khả năng giúp đỡ ở thế yếu Dược Thần Cốc. Chuyển bại thành thắng, tới chậm tương đương bất quá hôm nay hai canh cuối cùng là đến. Ngày mai thời gian so sánh tùng, xem có cơ hội hay không ba canh, nếu như mà có, ta khẳng định sẽ thêm càng. Trong khoảng thời gian này chậm dần, cũng là chuyện không có biện pháp, dù sao ăn Tết, khổ mọi người, bất quá này chút thiếu đi thay mới, ta đều nhớ kỹ đâu, tuyệt đối sẽ bù lại, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.